sao anh không về thăm lại miền Trung, thăm đôi đính ngự và nước Hương Giang. Ngày nào đôi đứa đôi đường, lòng em thầm nhớ vô vàng, mong anh mấy mùa thu sang. Anh ơi bây giờ anh ở nơi mô, có thầm nhắc nhở về chốn cô đô, rằng đây em vẫn mong chờ người đi xây đắp cơ đồ, để tô thắm đẹp tình ta. Mai đây anh về giữa lòng đất mẹ, kể chuyện thương nhau cho vơi bớt thương đau. Anh vui sông Hồ, quê nhà em đợi, nhìn vào không gian mơ ước ngày đoàn viên. Xa xôi cách trở có buồn không ăn, con đò vĩ già ngược bến bao vên, chờ mong ong bướm trao tình. Giờ đây mình vẫn một mình, chờ anh giữa lòng thần kinh. Bây giờ anh ở nơi mô, có thầm nhắc nhở về chốn cô đô, rằng đây em vẫn mong chờ người đi xây đắp cơ đồ, để tô thắm đẹp tình ta. Mai đây anh về giữa lòng đất mẹ, kể chuyện thương nhau cho vơi bớt thương đau. Anh vui sông Hồ, quê nhà em đợi, nhìn vào không gian mơ ước ngày đoàn viên. Xa xôi cách trở có buồn không ăn, con đò vĩ dạ ngược bến bao vên, chờ mong ong bướm trao tình. Giờ đây mình vẫn một mình, chờ anh giữa lòng thần kinh. Chờ mong ong bướm trao tình, giờ đây mình vẫn một mình, chờ anh giữa lòng thần kinh. Chờ mong ong bướm trao tình, giờ đây mình vẫn một mình, chờ anh giữa lòng thần kinh.